Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Sơn Trang lọt vào trong tầm mắt tận con rối. Giao long bay liễn rơi vào một chỗ khoáng đạt xanh biếc trên vùng quê. Lít nhà lít nhít thỏ rừng châu rừng loại hình đang chạy như điên hướng bắc. Tô Vũ cởi ra long cương, giao long nhóm bay lên. Hướng bắc truy ăn đi săn mà đi. Mọi người vô ý thức ghé mắt nhìn sang. Bốn con giao long truy đuổi con mồi tình cảnh thực sự hiếm thấy. Bỗng nhiên, một cơn gió lớn từ phía sau thổi tới, như sóng biển đập. Mọi người dư quang bên trong, chỉ thấy một mảnh đen kịt không biết là cái gì. Lại quay đầu định thần đi xem, đập vào mắt hình ảnh để bọn hắn triệt để đần độn. Chỉ thấy ngàn vạn con giao long theo nam phương gào thét bay tới, tranh nhau chen lấn hướng bắc mà đi, trùng trùng điệp điệp, gió như biển động đập người như muốn bay ra, che khuất bầu trời, quăng rơi lớn ảnh nhường đại địa trong tích tắc lâm vào hắc ám. Bực này thanh thế, chỉ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, vô phương phản ứng, chờ đến quá khứ, Tô Vũ mới vỗ vỗ tay. Nơi xa đàn ngựa bên trong có 6 thớt bay chạy vội tới. Này chút ngựa so với trước mọi người thấy tuấn mã đều cao gần như 2 cái đầu. Mắt lộ ra hung quang, thân thể cũng dũng mãnh rất nhiều. Đi thôi, chỗ ở đã tất cả an bài xong. 6 người lên ngựa, Tô Vũ phía trước dẫn. Như thế, chạy một canh giờ, mới tới Tô gia bên ngoài. Này bên ngoài cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cũng không là từng cái lẻ loi trơ trọi phòng ốc. Cũng không phàm là ở giữa thôn trang thành trấn. Càng không phải là man hoang bộ lạc loại hình. Mà là từng cái xen vào nhau tinh tế trang viên. Mỗi một cái trang viên đều chiếm diện tích cực lớn. Đường lâu đình hiên vây nước mà thành. Các thành cảnh trí, vườn hoa vườn trái cây đầy loại kỳ hoa dị thảo. Chim lập đầu cành cây, cá bay liệng cạn đáy, hành lang gấp khúc khắc trụ, phàm có chỗ gặp, đều là cực điểm xa hoa. Mọi người vốn nghĩ là mọi người vào ở một cái trang viên. Nhưng bọn hắn lại nghĩ sai, nơi này trang viên là mỗi người một cái, mọi người lại muốn trong trang viên hẳn là tĩnh mịch trống trải. Dạng này thuận tiện tu luyện, nhưng mà bọn hắn vẫn là nghĩ sai. Trong trang viên cái gì cũng có, kỳ chân dị bảo, mỹ nữ mỹ nhân, người hầu, binh khí nhà kho hiệu thuốc, phàm có thể nghĩ đến, mọi thứ không thiếu. Tô Vũ án lấy trình tự nhường 5 người này phân biệt vào ở trang viên. Trang viên trước có một khối ngọc thạch bia, trên tấm bia đá khắc vẽ lấy khác biệt phù văn, những phù văn này cũng sẽ xuất hiện tại trong trang viên, tất cả mọi người. Trên thân, vào ở người chỉ cần lấy tay đụng vào bia đá liền có thể trở thành trang viên chủ nhân. Về sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể nhường sở thuộc trang viên, bất luận cái gì. Người, chết đi, mà đẩy nhậm chủ nhân vị trí cũng đơn giản. Lần nữa đụng vào bia đá, trong lòng đọc thầm từ bỏ là có thể. Mà trong trang viên, tất cả mọi người, tại vô chủ lúc. Vô phương rời đi trang viên, có chủ nhân về sau mới có thể ra thôn trang. Hoàng Ngũ Thành, Yến Linh, Tân Vong Thuật, Sa Ly Tử từng cái vào ở trang viên. Còn lại 2 con ngựa tiếp tục hướng đông đạp đi. Tô Vũ chỉ một chỗ mỏm núi, trên ngọn núi thấy ẩn hiện san sát lầu các sừng sững. Như Minh Châu Tô Điểm, rõ ràng có một ngọn núi thôn trang. Tốt nhất một cái lưu cho ngươi, Tạ sư tỷ, bởi vì ngươi là một cái duy nhất không có phiền ta. Ngươi, Hạ Cực ngạc nhiên nói, ồ, Hoàng Ngũ Thành mới là một vấn đề đều không hỏi người a. Hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào Tô gia, bày biện một bộ nịnh nọt dáng điệu xiểm nịnh hỏi cái này hỏi cái kia. Sư tỷ đẹp nữ réo lên không ngừng, phiền chết ta rồi. Hai người nói chuyện, chính là đến chân núi, dây cương hệ tại một gốc sâm mây cổ thụ, liền là chuẩn bị lên núi. Hạ Cực nhận ra này cây,

khí thế đủ, không biết từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí. Hạ Cực xem lạnh cả tim, hắn có thể nhìn ra này Tô Vũ cũng không là cái có ý xấu ruột nữ nhân. Chỉ bất quá nàng đã đem tất cả những thứ này tập mãi thành thói quen. Ở trong mắt nàng này Long Tượng Quân liền là chân chính súc sinh. Nàng hoàn toàn là ôm thú vị tâm tư đang cùng mình giới thiệu. Nàng thậm chí không nghĩ tới thiện ác. Tô Vũ chắp tay sau lưng phía trước nhảy cà tưng đi. Nàng lại đi vài bước, bỗng nhiên xoay người nói, ta Tô gia cấm chỉ tử đệ tư đấu, nhưng không khỏi người hầu đấu, cho nên nuôi một đầu không sai chó sẽ để cho ngươi rất có mặt mũi. Đúng, ngươi tới vừa vặn, mấy ngày nữa sẽ có đại dạ thành phố, ta dẫn ngươi đi dạo chơi, bởi vì phong sơn thật lâu, cho nên lần này chợ đêm sẽ có rất nhiều thương phẩm. Nói không chừng có thể mua được tốt hơn chó, nữ nhân hoặc là những vật khác. Ngươi mặc dù còn không có gia tộc tích phân, thế nhưng sư tỷ ta có thể cho ngươi mượn. Hạ Cực nói, sư tỷ đối ta thật tốt. Tô Vũ sửng sốt một chút, nàng hôm nay cũng là kỳ quái. Làm sao lại chủ động đưa ra mang một cái tầng dưới chót đệ tử đi dạo, chợ đêm. Còn mượn gia tộc tích phân cho hắn. Này phong Nam Bắc trên người có huyền bí ma lực, để cho người ta vô ý ở giữa liền thụ hắn hấp dẫn. Tóm lại, người trước thích ứng một quãng thời gian đi. Gia tộc Phong Sơn, phong bao lâu không biết. Hai ngày nữa gia tộc sẽ có người tới khảo thí các ngươi thiên phú. Huyết mạch, ta đi trước, qua ấy ngày tới tìm ngươi. Tô Vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, vội vàng rời đi. Hạ Cực nhìn xem này chiếm diện tích cực lớn sơn trang. Trong trang viên có trọn vẹn hơn 600 người, mà đây vẫn chỉ là một cái nhị trọng thiên bên ngoài Tô gia tử đệ đãi ngộ. Hắn vòng quanh sơn trang đi một vòng, cực điểm xa hoa, rượu ngon thành trì, hoàng kim làm gạch đắp lên thành vườn hoa rào chắn. Hạ Cực càng xem đáy lòng càng là cổ quái, không có gặp Tô gia trước đó. Hắn cảm thấy hẳn là một cái ẩn thế gia tộc, giấu ở núi sâu hoặc là một cái nào đó không muốn người biết địa phương. Gia tộc liền là một cái đại phủ đệ. Lúc này thấy đến, hắn mới hiểu được đây không phải phủ đệ, mà là ngũ trọng thiên. Hắn nghĩ trực tiếp đi tìm Tô gia lão tổ, lại hoàn toàn không có khả năng tìm tới, bởi vì vẻn vẹn 4 năm lưỡng trọng thiên ở giữa liền cần giao long kéo xe bay qua. Như vậy lão tổ chỗ ngũ trọng thiên làm sao đi? Nguyên bản hắn coi là Tô gia hẳn là một cái tay cầm lấy pháp khí mạnh mẽ. Mạnh mẽ huyền trận, âm thầm tích lũy một số đông người mạch, bởi vậy mới âm thầm nắm trong tay vương triều thế gia. Bây giờ, hắn mới hiểu được Tô gia rất có thể tồn tại vạn năm. Thượng cổ bất quá 3.000 năm, Tô gia lại tồn tại vạn năm. Vạn năm thế gia, thế mà không có có thể đánh chết mới phát dục 3 năm chính mình. Hạ Cực có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, ở trong đó khẳng định có chính mình thiếu sót tin tức trọng yếu. Hắn ngồi tại một chỗ lộ thiên ngắm cảnh trên vách đá. Nơi xa đập vào mắt dưới núi trang viên rất nhiều. Đèn đuốc sáng trưng, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến kiều mị thanh âm. Chủ nhân, cần gì sao? Thanh âm là tiền triều hoàng thất hậu duệ cái kia hai tên song bào thai bên trong một cái phát ra. Tới, Hạ Cực nói, rượu ngon, vâng, Đường Lam biết, ngươi gọi Đường Lam. Đúng, Đường Lam, ngươi đem mệnh lệnh của ta truyền xuống. Sau này phòng ngủ của ta, luyện võ đường, nếu như không có cho phép, người nào đều không cho đi vào. Quét dọn cũng không thể. Đúng, nhiều lần, Đường Lam chính là bưng tới rượu ngon, đồng thời cũng nắm Hạ Cực mệnh lệnh truyền xuống. Nhìn xem này mặt mỉm cười, cực điểm tư thái nghiên mị thiếu nữ. Hạ Cực vẫy vẫy tay, Đường Lam chính là ngồi ở bên người hắn. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, vô luận chủ nhân đối nàng làm cái gì, muốn nàng làm cái gì, thậm chí để cho nàng từ nơi này cởi sạch quần áo nhảy đi xuống. Nàng cũng không thể phản kháng, nhưng mà, Hạ Cực cái gì cũng không làm. Một bầu rượu rót hai chén, hắn giơ lên một chén, ánh mắt ra hiệu phía dưới, Đường Lam bưng lên một cái khác chén, Hạ Cực uống một hơi cạn sạch, tiếp tục rót rượu, sau đó đột nhiên nói, Đường Lam cô nương, người nhường Long Tượng Quân đi uy hiếp một tên tôi tớ một mình tiến vào luyện võ đường. Đường Lam, tay run rẩy lên, lại cái gì cũng không nói, cung kính nói, đúng, nàng đang muốn đứng dậy. Hạ Cực nói, chậm đã, ngươi muốn nói gì nói thẳng. Đường Lam này mới nói, trong sơn trang này vô luận là ai, chỉ cần trái với mệnh lệnh của ngài, đều là chết. Chủ nhân nếu là muốn người nào chết, nhất niệm là có thể, không cần như thế phiền toái. Nói xong, nàng bỗng nhiên giật mình cái gì, sợ hãi quỳ xuống, thật xin lỗi, chủ nhân, nô tỳ sai. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi làm sao sai rồi? Đường Lam mang theo tiếng khóc nói, chủ nhân có lẽ là muốn vui đùa, là Đường Lam tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Hạ Cực khoát tay, ta không có nghĩ như vậy, ngươi đừng sợ, là, Đường Lam lộ ra nụ cười, nhưng thân thể lại đang run rẩy. Nàng đưa tay gắt gao bóp bóp chân sau căn sườn, lúc này mới thoáng bình ổn lại, người nào không sợ chết đâu, nhất là bỗng nhiên chết đi. Hạ Cực lộ ra nụ cười, ngửa ra sau ngã vào trên vách núi, hắn ngẩng đầu có thể thấy minh nguyệt, cái này khiến hắn đối với Tô gia lão tổ nhận biết sâu hơn một tầng. Phải biết, nơi này chính là hai lớp không gian, từ đâu tới minh nguyệt? Nếu nói hai lớp không gian cùng chủ không gian có thể cùng hưởng nhật nguyệt, như vậy địa phủ bên trong vì cái gì không có? Này chỉ nói rõ một điểm, nơi này nhật nguyệt nói không chừng đều là bị mang vào. Thiên lý trung thiền quyên, loại thuyết pháp này tại đây bên trong không làm được. Hắn xem cùng Hạ Tiểu Tô lúc này xem, không phải cùng một vầng trăng, mạnh như vậy, vì cái gì còn không đối phó được chính mình đâu. Đường Lam cũng không dám nói lời nào, liền thẳng tắp ngồi, nàng cao to thân thể mềm mại bị tơ lụa váy dài bó chặt. Xương vai áo ngực, tóc xanh rủ xuống đạp tại tuyết trắng mà thon gầy đầu vai. Môi đỏ như anh, lông mi nhiễm sương, tầm mắt kinh hoàng, ngực hơi hơi chập trùng như bất an nai con. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nàng lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Hạ Cực nói, ngươi là tại đây bên trong lớn lên sao? 3 năm trước đây, nô tỳ là bị đưa vào nơi này. Ngươi tại bên ngoài là thế nào đâu? Ta cùng Đường Hồng sinh hoạt tại Cự Nghiệp Thành. Sau tới một lần lâm săn, ta cùng Đường Hồng đuổi theo một đầu nai con lạc đường. Sau đó liền bỗng nhiên té xỉu, tỉnh lại liền đến nơi này, Cự Nghiệp Thành. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tựa hồ là Cực Nam đại thành thị, cách hắn xa, Tô Vũ nói Thanh Vương chiêu binh mãi mã cũng hẳn là ở nơi đó. Người tại đây bên trong 3 năm sống thế nào đây này? Hạ Cực bắt đầu bộ tin tức, nô tỳ bị giáo huấn luyện, sau đó bị gieo xuống xích chó. Nàng xem trên mắt cá chân ngọc. Hạ Cực nói khẽ, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tạ ơn chủ nhân. Đường Lam cảm nhận được trong lời nói chân thành, nhưng nàng y nguyên hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này đã minh tâm khắc cốt, không để cho nàng dám lại phát lên bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hạ Cực không có lập tức nắm trong địa phủ chuyển chạm buông xuống. Hắn còn đang quan sát, cũng đang chờ đợi, theo Tô Vũ nói còn sẽ có tư chất cùng huyết mạch khảo thí. Nếu như đo ra tới tư chất tương đối cao, cần di chuyển, đó không phải là phiền toái sao? Hắn muốn chờ cố định, lại buông xuống, chạm trung chuyển. 2 ngày sau, một người mặc hắc long bào nam tử ngồi giao liễn rơi ổn định ở đình viện. Phong Nam Bắc, khảo thí, như thế nào đo? Nam tử ném ra một bản vô danh sổ,